Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1252, Đẩy Ngã Hệ Thống 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Bác sĩ Mỹ nữ nói mình không cùng La Giang ở cùng một chỗ. Cũng không có xảy ra cái gì thực chất đột phá tính quan hệ. Ninh Thư lập tức thở dài một hơi. Nàng thật là vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Không phải, phòng ngừa La Giang, cùng Mỹ nữ ân ân a a, chính là thao nát tâm. So bắt gian trượng phu còn muốn quan tâm. Bất quá Ninh Thư không nghĩ tới. La Giang là không cùng bác sĩ Mỹ nữ có cái gì tiến triển, nhưng lại cùng y tá Mỹ nữ đi lãng. Hơn nữa liền hình thức cũng không có thay đổi. Đầu tiên là mang theo y tá Mỹ nữ đi công viên trò chơi, đến nhà ma trong đi chấm mút. La Giang tới qua nhà ma, hơi quen thuộc một chút, nhưng là đem y tá Mỹ nữ dọa đến quá sức. Sau đó chính là ăn cơm xem phim, lại sau đó đưa y tá Mỹ nữ về nhà, lại sau đó chính là tỏ tình, lại tặng hoa cái gì. La Giang biết y tá Mỹ nữ một người lại nói muốn lên đi ngồi một chút, uống một ngụm trà cái gì. Y tá Mỹ nữ ôm một bó hoa, cúi đầu thẹn thùng ngửi hoa tươi, nhỏ như muỗi kêu a, ừ một tiếng. La Giang lập tức tâm hoa nộ phóng, nói không chừng buổi tối hôm nay liền có thể có thu hoạch. Hai người vào phòng, y tá Mỹ nữ đi cho La Giang đổ nước. La Giang ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía ban công. Trên ban công lại phơi y tá Mỹ nữ quần áo màu đen viền ren. La Giang trong lòng kết luận nữ nhân này tương đương muộn. Tao, bác sĩ Mỹ nữ rụt rè. Đối diện nha đầu chết tiệt kia ngạo kiều. Y tá Mỹ nữ muộn. Tao, thật đúng là đều có các đặc điểm đâu. La Giang đứng lên, đến ban công thay y tá Mỹ nữ đem quần áo thu đặt ở chóp, mũi ngửi ngửi, rất thơm nha. La Giang cử động làm y tá Mỹ nữ sắc mặt ửng đỏ. Quẫn bách không thôi. Dành, lấy La Giang quần áo trong tay. La Giang đi theo y tá Mỹ nữ vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ một cỗ hương thơm. La Giang nhìn thấy giường lớn, lông mày run lên, giường rất có đạn tính. La Giang nhìn Mỹ nữ khom người, vểnh lên mông chỉnh, lý quần áo, đem quần áo phóng tới trong tủ treo quần áo bên trong. La Giang nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm y tá Mỹ nữ. Y tá Mỹ nữ bị La Giang như vậy nhìn chằm chằm, rất khó vì tình trên người đều toát mồ hôi, bầu không khí càng ngày càng cực nóng. Cuối cùng hai người này ngã xuống trên giường, La Giang kích động đến toàn thân đều đang run run lên. Không riêng gì bởi vì trước mặt Mỹ nữ, càng là chờ mong phần thưởng của mình, còn có một mảnh tiền, đồ quang minh. Muốn đẩy ngã một cái Mỹ nữ thật quá khó khăn. Hai người rất nhanh liền lột sạch quần áo. Y tá Mỹ nữ toàn thân như nhũn ra. La Giang nhìn phía dưới của mình, đã thức dậy. La Giang trong lòng thở dài một hơi. Hệ thống cuối cùng là chữa trị tốt thân thể của hắn, nhưng là La Giang cao hứng quá sớm. Chính là chỉ trong chốc lát, hắn cũng còn không có đi vào, đột nhiên liền khống chế không nổi mạnh mẽ phát tiết, đục ngầu chất lỏng bão tố ở tại trên ga giường. La Giang trong nháy mắt liền hóa đá, chấn kinh, xấu hổ, ngượng ngùng, tức giận, khó xử. Hơn nữa phía dưới co lại đau, mạnh mẽ phát tiết sau lại không có đau. Như vậy, y tá Mỹ nữ nghi hoặc mà nhìn La Giang. La Giang lập tức áp tại trên người nàng. La Giang, dây nam, dây nam, dây nam. La Giang trong lòng vô hạn quanh quẩn hai chữ này. Hắn là dây nam, đây không có khả năng nha. Bình thường chính là cùng ngũ chỉ cô nương đều không có như vậy. Nhất định là đau thật thương thật khẩn trương. Nhất định là như vậy. La Giang không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Lại đến, nhất định có thể. Nhưng là mạnh mẽ phát tiết sau, La Giang cảm giác đệ đệ của mình có chút không nghe sai khiến, có điểm hữu tâm vô lực. Chuyện này là sao nha? Thật vất vả có cảm giác. Đệ đệ kiên cường đứng lên. Thế nhưng là lại mẹ nó mạnh mẽ phát tiết, hơn nữa còn có điểm đau. La Giang tê tê hấp khí. Y tá mỹ nữ ngồi dậy, nhìn chằm chằm La Giang xem, vẻ mặt hơi kinh ngạc, biểu tình rất là quỷ dị. Liệt dương, sớm tiết. Y tá mỹ nữ là y tá, tất nhiên biết La Giang tình huống hiện tại, bị nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm, quả thực là đem La Giang lòng tự trọng dẫm trên mặt đất trà đạp. Hùng phong không còn, liền nữ nhân đều chinh phục không được, quả thực là nam nhân lớn nhất đả kích. La Giang sắc mặt cùng điều sắc bàn đồng dạng, hít một hơi thật sâu nói ra, ta có chút khẩn trương, lại đến đi. Y tá mỹ nữ khoan dung cười cười, chủ động ôm lấy La Giang, cổ vũ La Giang, trăm phương ngàn kế trợ giúp La Giang. Nhưng là La Giang tiểu đệ đệ vừa đứng lên đến, liền khống chế không nổi mạnh mẽ phát tiết, liền xem như La Giang kẹp chặt bờ mông, thế nhưng là vẫn là ngăn cản không được lũ lụt bộc phát. La Giang lại một lần nữa đất đá trôi. Y tá mỹ nữ, La Giang không dám nhìn thẳng y tá mỹ nữ, lại không dám đi xem y tá mỹ nữ sắc mặt, chính là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. La Giang cũng không biết là nơi nào ra mau bệnh, bị chó cắn, nhưng là thân thể đã bị hệ thống chữa trị. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì mau còn xuất hiện như vậy xấu hổ tình huống. La Giang muốn chết, ta vừa rồi không tại trạng thái. Lại đến đi, La Giang nhỏ giọng nói. Trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, y tá mỹ nữ kém chút đều khống chế không nổi trợn trắng mắt. Cầm quần áo lên, mặc vào, thân thể ngươi không thoải mái coi như xong. Thế nhưng là, La Giang hướng y tá mỹ nữ vươn ra nhĩ khang tay. Thế nhưng là y tá mỹ nữ vẫn là ra phòng ngủ. Y tá mỹ nữ quay đầu hướng La Giang nói ra, người cũng mặc quần áo đi. La Giang bưng không thể miêu tả địa phương, trên tay dinh dính một mảnh. La Giang thật sự rất muốn đi chết a. Hắn đều phải bắt lại cái này mỹ nữ. Thế nhưng là mẹ nó hiện tại là tình huống như thế nào? La Giang nhìn chằm chằm chính mình một miếng thịt, tức giận đến hận không thể chém. Để ngươi bất tranh khí, để ngươi bất tranh khí. Phần thưởng của hắn, hắn tiền, hắn muội muội, đứng lên cũng không nổi, tất cả mọi thứ cũng không có, hết thảy vinh nhục đều hệ tại khối này trên thịt. Thế nhưng lại bất tranh khí. La Giang như bị điên túm tóc của mình, hận không thể lớn tiếng gào thét. Nhưng là đây là tại mỹ nữ trong nhà, vô luận tại như thế nào đều phải nhịn. Không có lần này còn có lần sau. La Giang mặc quần áo vào, một mặt lúng túng ra phòng ngủ. Y tá mỹ nữ đang uống nước, nhìn hắn một cái. Mặc dù y tá mỹ nữ thái độ như thường, nhưng là La Giang vẫn cảm thấy đối phương đang cười nhạo hắn. La Giang xinh xinh đem loại cảm giác này đè xuống, hướng y tá mỹ nữ nói một tiếng xin lỗi. Y tá mỹ nữ nói ra, kỳ thật rất nhiều nam nhân đều giống như ngươi, đến bệnh viện nhìn xem liền tốt, không phải cái gì bệnh nan y. La Giang cảm giác chính mình đầu đều phải bốc khói, xấu hổ đến toàn thân đổ mồ hôi. Ta không sao, chỉ là hôm nay quá khẩn trương. La Giang còn nghĩ gượng chống một chút, nhưng là nghĩ đến chính mình mạnh mẽ phát tiết tình huống, La Giang trong miệng phát khổ. La Giang tùy tiện tìm một cái cớ chạy trối chết ra y tá mỹ nữ nhà. La Giang cùng như bị điên đập loạn đồ vật. La Giang hướng hệ thống chất vấn, người không phải chữa trị thân thể của ta, vì cái gì sẽ còn như vậy? Vì cái gì? Vì mau đến miệng đun sôi con vịt cứ như vậy bay mất. Vì có thể đẩy ngã mỹ nữ, vì nhận được ban thưởng, vì đẩy ngã mỹ nữ. Hắn đều phải mệt điên rồi. Thật vất vả có thể đẩy ngã, lại vật không được, liền một chút thức ăn mặn đều không có dính vào. Ông trời ơi, La Giang cảm thấy trên đời này không có so cái này càng khiến người ta sụp đổ sự tình. Hết chương.